Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, vững vàng không được. Nhìn lấy không nhúc nhích cắm vào trong đất thất trưởng lão, Đường Cửu cũng không có đầu óc phát nhiệt trực tiếp xông lên đi, mà chính là đỉnh lấy lôi đình vòng xoáy, không ngừng cho mình soát phòng ngự. Rất nhanh, Đường Cửu thì phát động đại địa huyền quy sát, lần này tương đương vững vàng. Đường Cửu lúc này mới xông tới, có thể nhảy vọt tới thất trưởng lão trước người lúc. Đột nhiên, bùn đất tung bay, một thanh hạo thiên chùy thì theo trong đất bùn bay ra, hướng về Đường Cửu mặt hung hăng đập tới. Oanh một tiếng, trực tiếp đập vỡ Đường Cửu đại địa huyền quy sát. Đường Cửu nhất thời mạo cả người toát mồ hôi lạnh, may mắn mới vừa rồi không có tham công liều lĩnh, không phải vậy thì sẽ lật thuyền trong mương. Đường Cửu lần nữa dùng lôi đình vòng xoáy công kích mình, thẳng đến đỉnh lấy đại địa huyền quy sát, lúc này mới cười lớn khằng khặc vọt tới. Thì ngươi cái này IQ còn muốn chơi lén ta, đáng chết, thằng con hoang. Thất trưởng lão không nghĩ tới Đường Cửu như thế vững vàng. Không, hẳn là sợ hắn bị đánh thành dạng này, Đường Cửu lại còn không có phía trên. Lần này phản sát cơ hội tuyệt hảo, vậy mà không thành công. Thất trưởng lão cảm giác mình muốn lương. Đi chết đi, Đường Cửu đã nhìn ra lão già này không được. Thân là tư thâm đầu người chó, Đường Cửu bổ đao kỹ thuật đây tuyệt đối là vương giả cấp khác. Hắn tuyệt đối không nhanh nhanh đối phương bất kỳ lần nào cơ hội chạy trốn. Bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Đường Cửu thừa dịp thất trưởng lão không có thu về hạo thiên chùy thời cơ, bạo phát thân thể lớn nhất tốc độ, hướng về thất trưởng lão phóng đi. Lần này hắn dùng chính là không phải quyền, mà chính là chân. Chân lực lượng càng nặng, tử vong đáng ngang. Đường Cửu hung hăng quất về phía thất trưởng lão đầu, muốn một chân quất chết hắn. Thằng con hoang, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại nhất chiến. Vừa mới bò dậy, thất trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Nhìn lấy Đường Cửu đỉnh lấy đại địa huyền quy sát, hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Cái này hỗn đản thì một cơ hội nhỏ nhoi không cho hắn sao? Sờ một chút lại không được sao? Đánh đến bây giờ, hắn liền Đường Cửu y phục đều không với tới. Ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Ta như thế vẫn chưa đủ quang minh chính đại sao? Đụng, cái này một chân quá nhanh quá xảo trá. Là quân thể quyền bên trong sát chiêu, coi trọng nhất kích tất tàn, nhất kích tất sát. Đường Cửu phía trên thời điểm vẫn không quên trước bổ sung một phát lôi đình, quả thực vững vàng không được. Thất trưởng lão vốn là vội vàng ứng chiến, đang bị lôi đình đánh cho thân thể dừng lại, đã mất đi tốt nhất phòng ngự cơ hội, chỉ có thể dùng cánh tay che lại đầu. Cái này một chân rắn rắn chắc chắc quất vào cánh tay phải của hắn phía trên. A, thất trưởng lão một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn bị trực tiếp đá nát. Có thể thấy được một cước này lực lượng kinh khủng. Một khối trong suốt hồn cốt theo tay gãy bên trong rơi xuống, bị Đường Cửu một thanh vơ vét trong tay, lại là một khối hồn cốt nhập trướng. Đắc ý, thằng con hoang, đưa ta hồn cốt. Thất trưởng lão đau toàn thân đổ mồ hôi. Hồn cốt ly thể một khắc này, khí tức của hắn chợt hạ xuống, hồn lực trực tiếp đánh mất 9 cấp. Theo phong hào đấu la lùi lại trở thành hồn đấu la. Hắn thứ 9 cái hồn hoàn dập tắt, biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, thất trưởng lão mặt thương lão hơn 20 tuổi, gương mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Long công mạnh bá ngây người, nguyên lai giết phong hào đấu la thật là bạo hồn cốt phương thức cao nhất. Bọn họ hôm nay mới tính thấy được, Đường Cửu trước mấy ngày mới doanh thu 2 khối hồn cốt, hôm nay lại tới 1 khối. Không, có lẽ là 2 khối. Thiếu chủ, giết hắn, bảo hồn cốt. Long công kích động ngao ngao thét lên. cái này hồn cốt nói không chừng chính là cho hắn a. Mạch Y Nhiên nhìn lấy lão luyện thành thục ra ra, như cùng một chàng thiếu niên nhiệt huyết một dạng, nàng cảm giác mình đều nhanh không biết ra ra. Tháng, đại sư khóe miệng dò dỉ ra một vệt mỉm cười. Đến thời khắc này, trận chiến đấu này lại không bất kỳ huyền niệm gì. Thất trưởng lão mất đi một khối hồn cốt về sau, thân thể suy bại, kinh mạch hỗn loạn, hồn lực đẳng cấp đem về trên diện rộng lùi lại, mà chính là bị thương thật nặng. Cái này phong hào đấu la thời khắc này chiến lực, đoán chừng giờ phút này liền hồn đấu la cũng không bằng. Thất trưởng lão đối Đường Cửu lại không bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí Long Công Mạnh Bà xuất thủ, đều có thể giết hắn. Lão gia hỏa, ta tiễn ngươi lên đường đi. Đường Cửu không chút nào cho thất trưởng lão một cơ hội nhỏ nhoi. Tung chân đá hướng thất trưởng lão trái tim, dừng tay. Ngay một khắc này, một thanh càng lớn Hạo Thiên Chùy từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại thất trưởng lão phía trước, một người chậm rãi đi tới. Trên người có 9 cái hồn hoàn chậm rãi luật động. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Đường Hạo, người rốt cục vẫn là đến rồi. Người là tới giúp ta tru sát lão già này sao? Đường Cửu trong mắt lóe lên một vệt hồng quang, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cái này chính mình đã từng cha nuôi. Đường Hạo trùng điệp thở dài một cái, nói: "Tiểu Cửu, ta là tới ngăn cản các ngươi lẫn nhau giết hại, tất cả mọi người là chính mình người, chính mình người." Đường Cửu khóe miệng giật giật, cho nên hắn muốn giết ta thời điểm ngươi không xuất hiện, ta muốn giết hắn thời điểm ngươi liền đến ngăn trở. Đường Hạo, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Đường Cửu ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đường Hạo siết chặt quyền đầu, trùng điệp thở dài một cái nói: "Tiểu Cửu, thất trưởng lão hai đứa con trai là bởi vì lỗi lầm của ta bị võ hồn điện giết chết. Ta thiếu hắn nhiều lắm, ta không thể nhìn hắn chết ở chỗ này. Năm đó Đường Hạo nện cho giáo hoàng, thiên đạo lưu dưới cơn nóng giận cùng chết Hạo Thiên Tông. Trận chiến kia Hạo Thiên Tông thương vong thảm trọng cuối cùng phong sơn. Thất trưởng lão hai đứa con trai cũng là vào lúc đó chiến tử." Đường Cửu không khỏi cười lạnh: "Thất trưởng lão nhi tử bởi vì ngươi mà chết, ngươi thì muốn bảo vệ hắn. Cha mẹ của ta cũng vì ngươi mà chết. Không, là người cả thôn đều vì ngươi chết. Ngươi chưa từng hộ qua ta. Nếu như không phải chính ta thiên phú dị bẩm, ngươi sợ là liền muốn để cho ta ngơ ngơ ngác ngác tại thánh hồn thôn sống hết một đời đi. Ngươi biết ngươi con ruột có hồn lực tu luyện pháp môn, cho nên ngươi cho tới bây giờ đều không dạy ta. Phương pháp tu luyện của ta vẫn là lão sư dạy ta, thì liền loạn phi phong trùy pháp. Nếu như không phải ngươi con ruột không thể vụng trộm luyện, ngươi sợ là cái này cũng không biết dạy ta đi. Ngươi biết không, ta vì cái gì ở ngay trước mặt ngươi tổng là nói ta không phải ngươi con ruột sao? Đó là bởi vì ta hỏi Đường Tam muốn tu luyện công pháp, hắn không cho ta. Ta đang nhắc nhở ngươi, ta cũng muốn trở thành cường giả, ta không ngốc." Đường Cửu nhìn về phía Đường Hạo, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tại lấy lực lượng vi tôn thế giới, không cho ta trưởng khống vũ lực, thì đi theo xã hội hiện đại, ngươi không cho ta nhận thức chữ một dạng, đây là muốn coi ta là heo dưỡng. Đường Hạo nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hắn trước kia liền biết Đường Cửu tâm tư kín đáo, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà cất giấu tâm tư như vậy. Hoàn toàn chính xác, hắn con ruột có thể tu luyện hồn lực, hắn là phong hào đấu la, làm sao có thể không rõ ràng đâu, hắn chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Đến mức Đường Cửu, hắn thật hy vọng Đường Cửu cũng là làm một cái thôn dân, tại thánh hồn thôn sống quãng đời còn lại cả đời, đến mức vì Đường Cửu phụ mẫu báo thù cái gì, hoàn toàn thì không có nghĩ qua. Hắn liền mối thù của mình đều báo không được, còn có thể cân nhắc nhiều như vậy. Long Công suy cười một tiếng. Tại hồn sư thế giới, ai không muốn để thân nhân của mình trưởng khống lực lượng cương đại. Cái này Đường Hạo thật đúng là... Ha ha, Đường Hạo thở dài một hơi nói. Tiểu Cửu, ta biết ngươi đối với ta thành kiến rất sâu. Thế nhưng là ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cùng Hạo Thiên Tông đối nghịch, không có chỗ tốt. Tại sao không có? Ta đây không phải thu hoạch một khối hồn cốt, làm thịt lão già này. Ta nói không chừng còn có thể thu hoạch một hai khối. Đường Cửu giương lên trong tay hồn cốt, nhe răng cười một tiếng. Tiểu Cửu, Đường Hạo ngữ khí nhất trọng, bàng bạc hồn lực thì áp đi qua. Đại sư bọn người cùng nhau lui lại, sắc mặt dị thường khó coi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.